Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, nỗ lực thù lao. Maeda Keiji trước đó sử dụng liền là ác ma chi thủ. Là Ngưu Khôi mang nàng đến Arad thế giới sau truyền thụ cho nàng. Bất quá, bởi vì cùng ác ma chi thủ sử dụng ác ma lực khác biệt. Maeda Keiji sử dụng chính là cái này Hyakka Ryoran thế giới linh khí. Cùng gọi là ác ma chi thủ, không bằng xưng là năng lượng chi thủ. Ngoại trừ năng lượng chi thủ bên ngoài, Ngưu Khôi còn truyền thụ nàng cương cân thiết cốt cùng Sanpo hai cái kỹ năng. Không chỉ là Maeda Keiji, Uesugi Kagekatsu cũng bị Ngưu Khôi đưa đến qua Arad thế giới. Đồng dạng ba cái kỹ năng nàng cũng có, mà chuyện đương nhiên, ngoại trừ kỹ năng bên ngoài, còn có trang bị cùng không gian giới chỉ. Các nàng hiện tại là mặc dù cùng trước đó không sai biệt lắm, nhưng lại đã không phải là phổ thông quần áo, mà những này quần áo đang thay đổi thân kiếm cơ về sau, coi như hình thái có sửa đổi rất nhỏ, cũng là có thể cung cấp nên có hiệu quả. Araki Mataemon sau khi bị tóm, tự nhiên mà vậy cũng là tại bị Ngưu Khôi hoàn toàn phục sinh sau bỏ vào tính nô trong ngục giam. Khi nàng đi vào thời điểm, Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro lại là đã thần phục với Ngưu Khôi, trở thành cái này trong ngục giam hợp cách một thành viên. Mà ngay từ đầu còn có chút chấn kinh, có chút khó chịu Araki Mataemon, lại là tại bị Ngưu Khôi đùa bỡn lần thứ nhất liền trực tiếp thần phục. Nàng là một cái phi thường tuân theo mình bản năng ra hỏa đâu. Trước đó là tuân theo tại giết chóc cùng chiến đấu bản năng, hiện tại thì là tuân theo tại tính bản năng, mà tại Araki Mataemon tuân theo tại tự thân bản năng mà tìm cầu hạnh phúc thời điểm. Tại một chỗ mộ địa bên trong, một đám oán linh chính oán trách nàng, đáng chết, không nghĩ tới thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được, bị cái kia ma kiếm cơ tiện nhân lập tức đánh ngã. Hữu vệ môn cái phế vật này, mấy cái oán linh một bên đi dạo một bên nói, bọn chúng chăm miệng một lời, ý thức của bọn nó đã lẫn nhau tương liên, mặc dù là mấy cái linh hồn, nhưng là có một cái gần như tập hợp ý chí thể tình huống. Hiện tại, phí sức triệu hoán đi ra bốn cái kiếm quỷ, vẻn vẹn chỉ có Huzo Anh Insun còn tại hoạt động bên trong. Cái khác ba cái đã báo hỏng. Mấy cái khác oán linh tự thuật lấy hiện trạng, với lại cái kia Huzo Anh Insun không chỉ có không trợ giúp chúng ta, ngược lại còn đang không ngừng phong ấn tại bên ngoài du đãng oán linh. Nếu không có chúng ta tồn tại ở nơi này số lượng đủ nhiều, nàng hẳn là đều sẽ giảng chúng ta cũng phong ấn đi. Thật sự là một cái đáng chết, không, hẳn là một cái nên bị núi đao biển lửa vĩnh thế tra tấn ra hỏa. Mấy cái oán linh phẫn hận giống giận, hiện tại thu thập được tử khí cùng oán khí còn kém một chút. Vẻn vẹn cái này chút, chúng ta liền xem như ngưng tụ ra thực thể, cũng sẽ không có cỡ nào mạnh. Đừng nói là cái kia thần bí ma vương, liền xem như mấy cái kia ma kiếm cơ đều đánh không lại. Có bao nhiêu oán linh ngữ khí u buồn nói, những cái kia ma vật cũng là đáng chết, rõ ràng là ma vật, vì cái gì còn muốn đồng hóa nhân loại, đánh nhau chết sống tốt bao nhiêu, tất cả mọi người tại trong cừu hận lẫn nhau không ngừng chém giết. Như thế chúng ta liền có thể rất nhanh tụ tập ra đầy đủ tử khí. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, ma vật cùng chúng ta tử vật dù sao cũng là khác biệt. Bọn chúng cũng là sinh linh, là chúng ta chỗ oán niệm bên trong thống hận đối tượng, là tuyệt đối địch nhân, như thế, chỉ có thể tiếp tục ẩn thân nơi này, chờ đợi lực lượng tích xúc đến đầy đủ mới thôi. Trước đó, chúng ta đã không thể ra sức, xác thực như thế, ngắn ngủi ồn ào náo động qua đi, mảnh này mộ địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bầu trời chiếu xuống ánh nắng. ở chỗ này vẫn như cũ có vẻ hơi u ám. Nhật Bản Hokkaido, một tòa nhìn qua coi như thành thị phồn hoa. Bên trong có mấy tòa nhìn qua có chút lộng lẫy nhật thức tòa thành. Tokugawa Yoshihiko cùng một cái tóc vàng mắt xanh nam tử biểu lộ nghiêm túc trò chuyện với nhau. Bên cạnh bọn họ treo trên tường một cái Nhật Bản địa đồ. Phía trên miêu tả đang tại thế cục bây giờ. Có thể từ nơi này trong địa đồ nhìn ra, Nhật Bản cơ bản có một nửa quốc thổ. Cũng chính là toàn bộ đảo Honshu đã bị đám ma vật chiếm lĩnh. Phương Bắc Nhật Bản chính thức chính quyền hoàn toàn rút vào Hokkaido bên trong. Mà phương Nam Amakusa chính quyền thì là hoàn toàn khu trục đến Cửu Châu bốn nước hai địa phương. Đầu tiên, chúc mừng Yoshihiko Sao-kun trở thành tướng quân. Phụ thân của ngươi nhất định thật cao hứng. Hắn không có ngươi ưu tú như vậy. Ngươi là Nhật Bản nhất nam nhân ưu tú. Các ngươi thiên hoàng cũng hẳn là nghe ngươi. Cái kia tóc vàng mắt xanh phương Tây nam tử dùng đến. Có chút sứt sẹo tiếng Nhật cùng Tokugawa Yoshihiko trò chuyện với nhau. Phụ thân đại nhân quá mức vô tri. Ta thay vào đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Tokugawa Yoshihiko cúi thấp xuống con mắt, nhìn trong tay bôi trà. Như thế nói đến, như thế nào là bất đắc dĩ đâu. Cái này rõ ràng là hẳn là giá trị phải cao hứng sự tình. Cái kia phương Tây nam tử mang theo kỳ. Quái, tốt, chắc, những chuyện này trước không nói. Ta muốn biết các ngươi trước đó nâng lên cái kia quân sự trợ giúp là cái gì. Máy bay, xe tăng, binh sĩ, vẫn là một ít thần kỳ đồ vật. Tỉ như hấp huyết quỷ, người sói, thiên sứ, ác ma loại hình. Tokugawa Yoshihiko nhìn xem cái kia tên là Trác phương Tây nam tử. Trong thần thái không kiềm hãm được lộ ra một tia vội vàng cùng khát vọng. Đừng có gấp, đừng có gấp, chúng ta tới trước nói chuyện hết thảy cái khác. Nói thí dụ như, tại chúng ta trợ giúp các ngươi diệt trừ những cái kia ác ma về sau. Các ngươi có thể nỗ lực dạng gì thù lao? Phải biết, lúc này thế nhưng là không nên nói về chủ nghĩa nhân đạo. Chúng ta cần chính là không phải loại kia hư giả vinh dự cùng tán dương. Chúng ta cần chính là càng thêm thực tế đồ vật. Trác cười nói, sau này Đại Nhật Bản Đế Quốc chính là nước Mỹ trung thành nhất minh hữu. Chúng ta có thể ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị. Chúng ta, ngừng ngừng ngừng, Yoshihiko Sao-kun còn không có tìm hiểu được lời nói của ta. Chúng ta bây giờ không cần một đầu chó trung thành. Chúng ta cần chính là thịt, biết không? Không phải chỉ có các ngươi Nhật Bản tình huống khó khăn. Quốc gia của ta hiện tại cũng đang tại gặp vô cùng nghiêm trọng kinh tế tai nạn. Chúng ta cần chính là thịt. Trác thái độ biến có chút vội vàng, sao động có chút ác liệt. Ngoặc kép, Tokugawa Yoshihiko biểu lộ rất khó chịu, bị người ở trước mặt giảng quốc gia của mình hình dung thành một con chó. Loại khuất nhục này cảm giác quả thực là hắn từ khi xuất sinh đến nay từng chịu đựng lớn nhất một lần, nhưng là, hắn phải nhẫn ở, hắn cắn răng, cuối cùng nhịn xuống, ngoặc kép, vĩnh cửu 5 vạn người trú quân cho phép, cùng hải quan hoàn toàn miễn thuế 10 năm hiệp nghị, ngày phương chính phủ vật tư mua sắm quyền, rất tốt, xem ra chúng ta còn có đến đàm. Chúng ta lại đến nói một chút chi tiết đi. Ta cảm giác nơi này một chút số lượng có thể tiến hành một chút xíu sửa đổi. Các loại Tokugawa Yoshihiko một chút xíu sau khi nói xong, Trác lập tức liền từ vội vàng sao động biểu hiện trung chuyển đổi về ưu nhã mà ung dung mỉm cười, nói như thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.